cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 228, nữ thân Hàn hoàn toàn bại lộ rồi. 6. Góc truyện audio.com. Về phần những lời nói mà cậu Nam Tào vừa rồi mang người phụ nữ của anh đều nhớ kỹ, sau này anh sẽ từ từ tính số với anh ta. Vậy Tổng Giám Đốc Lý chắc chắn đã nghe nói về bệnh của tôi đúng không? Trong phòng 008, Hàn Nhã Thanh mỉm cười lần nữa, chỉ là lần này trong nụ cười đó dường như có chút gì đó khác lạ. Lông mày Tổng Giám Đốc Lý nhíu lại, có chút không hiểu ý nghĩa trong lời nói này của cô. Ông ta đương nhiên biết cô bị bệnh, không phải chỉ là ngốc sao? Ông ta dám có ý đồ với cô cũng là vì biết cô ngốc. Chỉ là lúc này người phụ nữ này tự nói ra chuyện của mình, khiến ông ta cảm giác có chút kỳ lạ. Trong lúc nhất thời Tổng Giám Đốc Lý không biết nói gì. Bệnh này của tôi, thường ngày người khác không chọc tôi thì không có vấn đề gì, nhưng nếu có người nào đó chọc tôi, hậu quả sẽ rất khó khống chế. Những bức hình này đều là bọn họ chọc vào tôi, nên tôi đánh. Hàn Nhã Thanh cầm điện thoại trong tay đi vòng vòng, nụ cười trên mặt đã biến mất, trong đôi mắt mơ hồ có thêm vài phần lạnh lẽo. Giờ phút này, cuối cùng mọi người cũng biết cái gọi là hiện trường chụp ảnh là cái gì. Nhớ đến sắc mặt vừa rồi của Tổng Giám Đốc Lý, chắc hẳn những bức hình này có chút kinh khủng. Cô đánh, có thể sao, giờ phút này tất cả mọi người có chút hoài nghi. À hài, nói đùa cái gì vậy? Cô đánh, chỉ có mình cô, một người phụ nữ yếu đuối có thể đánh được những người này. Đây đều là những người đàn ông cao lớn thô kệch. Rõ ràng là Tổng Giám Đốc Lý cũng không tin, thật ra tình huống này cho dù là ai cũng sẽ không tin. Thật sự là tôi đánh Tổng Giám Đốc Lý không tin. Tôi lại cho Tổng Giám Đốc Lý xem thêm vài thứ. Hàn Nhã Thanh liếc nhẹ Tổng Giám Đốc Lý một cái, sắc mặt lạnh nhạt. Thật ra từ đầu đến cuối cô không hề lộ ra vẻ căng thẳng và bối rối chút nào, chẳng qua là Tổng Giám Đốc Lý quá đắc ý nên không quan tâm đến những thứ này. Mà cậu Nam Tào cũng là vì trước đó có thành kiến với Hàn Nhã Thanh nên chủ quan lựa chọn không để ý đến. Thứ gì, đôi mắt Tổng Giám Đốc Lý híp lại, giờ phút này ông ta mới nhận ra có gì đó không ổn, nhưng vẫn có chút tò mò, đương nhiên ông ta cũng cảm thấy Hàn Nhã Thanh là một người phụ nữ, cho dù không ngốc cũng không thể làm chuyện gì lớn. Còn có cái gì để xem, còn có cái gì, bảo bối của chị dâu hình như có rất nhiều, tại sao tôi không cảm thấy chị dâu ngốc như lời anh Năm nói, sao tôi lại cảm thấy chị dâu xuất sắc như vậy? Tiểu Thất vô cùng đơn thuần phát biểu suy nghĩ của mình. Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, không được xếp vào hàng 6 cậu chủ của thành phố A, nhưng Tiểu Thất tuyệt đối là người được mọi người sủng ái nhất, vậy nên mọi người gọi anh ta là Tiểu Thất. Cậu Nam Tào đảo mắt nhìn Tiểu Thất một cái, khóe môi khẽ mím lại, không phản đối, vì lúc này tâm trạng của anh ta đã có sự thay đổi, anh ta cũng cảm thấy dường như Hàn Nhã Thanh cũng không hề ngốc nghếch như anh ta nghĩ. Lần này Hàn Nhã Thanh không nói gì, nhưng từ từ lấy mấy thứ đồ mang theo người trong túi ra, bày từng cái trước mặt Tổng Giám Đốc Lý. Đó là thứ gì? Tiểu Thất nhịn không được kêu lên, giống như là giấy chứng nhận. Mọi người đều nhìn qua màn hình theo dõi thấy đó là mấy một chút chứng nhận nhưng nhìn không quá rõ ràng. Đây là cái gì? Trong phòng 008, Tổng Giám Đốc Lý kinh sợ, dĩ nhiên ông ta không phải xem không hiểu những đồ vật trước mặt mà là vì quá kinh ngạc đến mức không tin. Góc truyện audio.com, đây đều là của người phụ nữ này. Đây là giấy chứng nhận judo của tôi, đây là quyền anh, đây là... Hàn Nhã Thanh vô cùng kiên nhẫn giới thiệu từng cái cho ông ta. Đây đều là của cô, Tổng Giám Đốc Lý âm thầm thở một hơi, nhịn không được ngắt lời cô. Đều là của tôi. Hàn Nhã Thanh vừa nói chuyện, vừa mở giấy chứng nhận ra, để Tổng Giám Đốc Lý thấy rõ tên của cô ở phía trên, thấy sắc mặt Tổng Giám Đốc Lý không ngừng thay đổi, trong lòng Hàn Nhã Thanh cười thầm, lại từ từ bổ sung thêm một câu. Ông nội tôi sợ tôi bị người khác bắt nạt nên để tôi học. Sở dĩ Hàn Nhã Thanh bổ sung câu cuối này, chính là để việc này càng có thêm sức thuyết phục. Thật ra Hàn Nhã Thanh không muốn làm lớn chuyện, vì cô biết Dương Ta Ẩm Chiêu đang điều tra chuyện của cô không muốn bị bại lộ. Vậy nên, lúc này cô muốn đe dọa trước, nếu Tổng Giám Đốc Lý này biết điều, cô cũng không muốn ông ta khó xử, dù sao ông ta cũng chỉ là bị lợi dụng, chỉ có điều hơi to gan một chút. Đương nhiên, nếu Tổng Giám Đốc Lý vẫn không thu tay lại, vậy cũng đừng trách cô không khách khí. Trong một căn phòng khác, Dương Tầm Chiêu nhìn cô bày những thứ này ra, khóe miệng hung hăng giật giật, cô lại còn mang theo những đồ vật này bên người sao? Đây đều là giả, đúng không? Nhưng cô ấy còn biết dùng những thứ này để dọa người ta, coi như cũng không quá ngốc. Giờ phút này, giọng điệu của cậu Nam Tào có một chút thay đổi, nhưng phản ứng đầu tiên của anh ta là nghĩ những giấy chứng nhận kia của Hàn Nhã Thanh đều là giả, anh ta không tin cô sẽ lợi hại như vậy. Dương Tâm Chiêu lạnh lùng liếc anh ta một cái, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Dương Tâm Chiêu, cậu Nam Tào khẽ mím môi, không dám nói thêm gì nữa.